Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, thật là mạnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu đi tới tham gia khoa. Cũng không lại hàn huyên, liền Hồ Hải đều an tĩnh lại. Trịnh Nhân bắt đầu xem tấm phim, nhìn đứng ở đèn soi phim trước, ngưng thần xem phim Trịnh Nhân. Lưu Hiểu Khiết có chút hoảng hốt, bên người tóc mai loang lổ giáo sư giống như là học sinh như nhau cẩn thận một chút đứng. Từ hình bóng là có thể nhìn ra một loại phát ra từ sâu trong nội tâm tôn trọng. Vị này ông chủ Trịnh, đích xác là có nói pháp, Lưu Hiểu Khiết trong lòng nghĩ đến. Một bên xem, một bên trao đổi, thỉnh thoảng có thân nhân người bệnh ở cửa chỉ chó chó. Nhỏ giọng nói gì, Lưu Hiểu Khiết lóng tai nghe, đại khái nghị luận là hôm nay tới là Hải Quy giáo sư. Là hạng đệ nhất thế giới bệnh viện giáo sư các loại. Lại còn chính là nghe cũng không nghe lọt một ít lời. Nói thí dụ như xem tấm phim bác sĩ nhìn trẻ tuổi. Đó là người ta sẽ bảo đảm nuôi. Thật ra thì đã hơn 70 tuổi. Bỏ mặc chuyện gì, chỉ cần truyền giao ra ngoài, cuối cùng biến thành hình dáng gì, liền đương sự người đều không cách nào nhận. Lưu Hiểu Khiết thật muốn hỏi nói chuyện người nọ. Hơn 70 tuổi phải thế nào bảo dưỡng mới có thể xem 20 hơn. Trịnh Nhân không chỉ xem tấm phim, còn xem các loại kết quả kiểm tra. Cao Thiếu Kiệt đối với Trịnh Nhân thói quen rất hiểu, tất cả kiểm tra chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ cần Trịnh Nhân cần, hắn thuận miệng liền báo ra trị số, liền hóa nghiệm một đều không xem, cái này là làm hơn chuẩn bị chu đáo công tác à. Lưu Hiểu Khiết cảm khái, cho dù là mình tại gần giường làm thực tập sinh, ngày thứ hai lớn hơn kiểm tra phòng. Cũng sẽ không đem tất cả hóa nghiệm một cũng thuộc tới. Nhưng mà vị này cao giáo sư lại có thể làm đến bước này. Rất rõ ràng trong này càng nhiều hơn chính là đối với ông chủ Trịnh tôn trọng. Thậm chí có thể nói là kính sợ. Chỉ có 6 cái tip giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân rất nhanh liền xem xong phim và hóa nghiệm một. Cao Thiếu Kiệt công tác làm rất là tỉ mỉ. Trịnh Nhân không có gì hay chọn tật xấu, nhìn một vòng người bệnh, sau khi xác nhận không có sai lầm, đưa cái đầu tiên người bệnh đi giải phẫu, đế đô, 912, tham gia khoa, Trịnh Nhân không có ở đây, còn là mới vừa từ nước ngoài trở về, hắn giường bệnh ít có vô ích đứng lên, thường duyệt rất nhàm chán ở đông đi tây đi. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc trong hành lang đi tới đi lui người khác người bệnh. Xem nàng ý kia thật muốn chộp tới một cái trò chuyện biết thiên. Ta nói, ngươi đàng hoàng ngồi biết có được hay không? Tô Vân rất khinh bỉ thường duyệt loại này cử động. Có thời gian xem đọc sách, thì một mài cái gì? Sinh viên khoa chính quy sau này không có tiền đồ. Tiền đồ, thường duyệt chuyển qua, thân thể. Đỡ mắt kính, rất chăm chú nhìn Tô Vân. Một mình ngươi mỗi ngày uống lớn rượu, chơi trò chơi người theo ta nói tiền đồ. Này, cái gì gọi là uống lớn rượu? Tô Vân mất hứng nói đến. Đúng rồi, không phải uống lớn rượu. Ngươi vậy mảnh vụn tửu lượng. Tối hôm qua nếu không phải ta ngăn, ngươi lại uống nhiều rồi. Không phải tối hôm qua, là ngày hôm nay rạng sáng. 4 giờ trước, Tô Vân rất nghiêm túc uốn nắn. Hơn nữa ta khoảng cách uống hơn còn xa lắm. Ngươi xem ta bây giờ hơn thanh tỉnh. Theo ta xem, có thời gian ngươi đi xem đọc sách mới là thật. Đế đô lòng ngực ngoại khoa ngày mai tinh. Bị Trịnh tổng đè gắt gao. Ngươi mất mặt hay không? Ta có ta an bài. Cần ngươi quản, Tô Vân bĩu môi. Cùng lúc đó... Điện thoại di động reo, hắn cầm lấy điện thoại ra, tiếp thông điện thoại, vội vàng đi, thường duyệt nhìn Tô Vân thay quần áo rời bệnh viện, đánh một cái hà hơi, Trịnh Nhân, tiểu y nhân không có ở đây cái này mấy chục giờ. và Tô Vân uống hai bữa. Hàng này, liền đặc biệt là phối hợp ăn chờ chết tính cách. Theo tự mình nói tiền đồ gì, 912 tiền lương thật cao, mình qua rất thoải mái, vô cùng hài lòng, đây chính là tốt nhất tiền đồ. Còn muốn cái khác sao? Thường Duyệt cho rằng biết đủ thì được vui mãi, căn bản không cần. Tô Vân đổi quần áo, vội vàng rời đi bệnh viện 912. Vậy không ngồi xe, đi đường mòn đi tới phía sau hiệu ăn, mò tới nhà kia làm gan lợn tiệm cơm nhỏ. Đông đông đông đập cửa, chờ lát, chờ lát, chớ đem cửa đập bể. Mập lùn lão bản dùng tạp dề lướt qua tay. Vội vàng chạy tới, mở cửa ra, Vân Ca Nhi, ngươi làm sao cứ như vậy nóng nảy đây? Lão bản không biết lúc nào cùng Tô Vân đã quen thuộc. Một tiếng Vân Ca Nhi, gọi đặc biệt thoải mái. Đồ đâu? Cho ngươi chứa xong. Vân Ca Nhi, hôm nay sáng sớm ta tự mình nhìn giết heo, lấy gan, ta nói các ngươi bác sĩ không phải nghe nói đều dùng chuột bạch nhỏ làm thí nghiệm sao? Lại thế nào đến ta nơi này đào làm gan mà tới? Nói ngươi cũng không hiểu. Tô Vân cười ha hả nhìn lão bản, nói, qua ấy ngày có thể còn cần một ít, đến lúc đó giá tiền ngươi dùng sức mở liền tốt. Ngươi xem ngươi nói, một cái mới mẻ gan heo mà thôi, ta dùng sức mở cái gì? Không phải ta mua, ta liền phụ trách giới thiệu, dù sao cũng bút thu vào. Ngươi nguyện ý kiếm không kiếm? Tô Vân từ một cái chừng 40 tuổi cường tráng người trung niên trong tay nhận lấy túi ni lon, cười ha hả nói đến, lão Trương, ngươi cái này tầm vóc tử, lại gặp tráng à, hì hì. Trung niên hán tử thật thà cười một tiếng, tay sờ ở phía sau não, còn mang chút máu. Tô Vân vậy không cùng lão bản, anh bạn trò chuyện nhiều. Sách mới mẻ lá gan kêu xe trực tiếp về đến kim cây cọ trong nhà. Nhị hắc le lưỡi ha ha trần trụi nhào lên. Và Tô Vân thân nóng, ngoan, một lát cho ngươi nấu gan ăn. Tô Vân sờ một cái nhị hắc đầu. Nhị hắc nghe hiểu Tô Vân nói như nhau, ngồi bẹp xuống đất, cũng không đi quấy rối. Tô Vân cười một tiếng, cầm gan heo thả vào thức ăn trên nền, lại không cầm dao phay, mà là từ phòng ngủ lấy ra Trịnh Nhân nói đơn độc chừa lại tới dùng làm giải phẫu cán đao. Lại lấy một cái dao lam, một bộ vô khuẩn tay bộ, đốt một điếu thuốc, dùng miệng ngậm, đeo lên vô khuẩn tay bộ, bắt đầu làm mổ xẻ. $233, thật đúng là quý à, Tô Vân lầm bầm lầu bầu vừa nói. Xem Trịnh Nhân làm giải phẫu thời điểm, không có bao nhiêu khó khăn, tất cả chi tiết Tô Vân vậy xác định mình đều thấy hơn nữa biết. Trịnh Nhân và tiểu y nhân chạy về Hải Thành đi, dỗi rãnh được nhàm chán, vừa vặn làm mổ xẻ luyện tập một chút, mặc dù xác định mình xem biết, hơn nữa vào tay cũng đủ để siêu việt tuyệt đại đa số người. Nhưng Tô Vân cũng không dám nói khẳng định so với Trịnh Nhân mạnh. Cái đó yêu nghiệt, Tô Vân bĩu môi, còn đặc biệt biết kiểu tình huống. Đây là một cái giải phẫu chó chuyện phải làm tình huống sao? Và Vương Tổng hỏi thăm một chút, biết Trịnh Nhân trở về vậy không nhàn rỗi, làm quá nhiều ca giải phẫu. Hàng này cũng biết làm giải phẫu, những thứ khác thật cái gì cũng không biết. Bất quá giải phẫu và giải phẫu làm là thật tốt. Tô Vân có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Mình cho tới bây giờ đều là người khác đối tượng ngưỡng mộ. Từ gặp phải Trịnh Nhân tới nay, tựa hồ càng ngày càng thói quen tại hắn mạnh mẽ. Cái này là không đúng. Mạnh nhất người kia, hẳn là mình mới đúng. Tô Vân híp mắt, đầu hơi bên hướng một bên. Khói ngậm lên miệng, tay rất ổn, mổ xẻ động tác rất mịn. Nửa mới mẻ gan heo bị quất tơ bóc kén một chút xíu giải phẫu ra. Không phải thông thường mổ xẻ, mà là Trịnh Nhân lên trường học giờ học thời điểm trưng bày cái loại đó mổ xẻ thủ đoạn. Nếu như con xem đao công, liền liền Trịnh Nhân đều sẽ có chút kinh ngạc. đây cũng là mình đang làm mổ xẻ mới được. Ai có thể nghĩ đến, một lần cũng chưa làm qua tương tự giải phẫu Tô Vân vào tay cũng đã đến gần Trịnh Nhân trình độ. Nhất định phải vượt qua vậy hàng. Tô Vân một bên chuyên tâm làm mổ xẻ, đầu óc bên trong vừa muốn đến. Tô Vân động tác trên tay rất nhẹ nhàng, ánh mắt bất chi bất giác híp lại, thuốc lá đã đốt đến đáy, cho khói một tia không rơi, vững vàng, giống như là hắn hai tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-diu-nối-tsu-tam-y-truyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.